Thánh Vương, chương 847, Thần Hồn Hỏa Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 847, Thần Hồn Hỏa Diễm. Nghe Dương Kỳ không ngừng nói chuẩn xác các chỉ số năng lượng trên người mình như vậy, phân tích không sai một chút nào, trên mặt Di Hoa Thánh Nữ hiển hiện ra thần sắc hoảng sợ. Cách phân tích năng lượng này của ngươi có hơi giống cách phân tích của hệ thống dò xét năng lượng trong kỹ thuật khoa học viễn cổ của mảnh vỡ đĩa văn minh, chẳng lẽ trên người của ngươi có? Đúng vậy, ta vừa mới cướp được mảnh vỡ đĩa văn minh có hệ thống dò xét từ trên tay người của hạm đội thế giới tương lai. Ánh mắt Dương Kỳ sáng lấp lánh, công hiệu của mảnh vỡ này vô cùng lợi hại, sau khi ta khởi động có thể rút năng lượng trong cổ mộ ra, phân tích tự động phân biệt lưu trữ vào các vị diện bên trong hư không. Ta rất tò mò, nguyên khí trong cổ mộ hỗn loạn cuồng bạo thế, ngươi chỉ cần hấp thụ một hơi sẽ tạo thành tổn thương cực lớn trong người. Ngươi sao có thể sống sót được? Hắn cũng trông thấy lúc Di Hoa Thánh Nữ từ từ hấp thu nguyên khí trong đại mộ, tựa hồ luyện hóa trong cơ thể, có thể sinh tồn tu luyện. Mình có thể luyện hóa thì không có gì lạ, đối phương có thể luyện hóa thì thật khủng khiếp. Cái gì, mảnh vỡ đĩa văn minh còn có loại công dụng này? Di Hoa Thánh Nữ cả kinh nói, ta tuy rằng có thể luyện hóa nguyên khí ở đây nhưng tiêu hao rất nhiều, mỗi một hơi thở đều phải loại bỏ toàn bộ tạp chất trong đan lô là bản thân mới có thể từ từ hút vào năng lượng thần giới. Hiệu suất cực kỳ thấp. Dương Kỳ nghe thấy Di Hoa Thánh Nữ giải thích như thế, tức thì biết rõ đối phương đã động lòng rồi. Bởi vì chuyện này giống như hai mỏ khoáng sản, một cái lấy quặng từ cát, một cái lấy quặng từ vàng, căn bản không thể so sánh. Dương Kỳ hấp thụ một hơi, trong nháy mắt các loại nguyên khí phân chia ngay ngắn rõ ràng, một ít sát khí có hại cho cơ thể cũng có thể luyện chế trở thành pháp bảo, hấp thụ luyện khí bình thường không thể so sánh được. Có thể nhận ra được Di Hoa Thánh Nữ trong đại mộ có thể nói là hấp thụ không thông suốt. Mỗi một hơi đều lãng phí rất nhiều chân lực, tiếp tục như vậy, nàng muốn tiến bộ rất khó, nếu như cùng Dương Kỳ hợp tác vậy thì sẽ tiến bộ nhanh chóng. Ta có thể chế tạo một hệ thống mô phỏng cho ngươi, một cách có thể duy trì trên cơ thể ngươi, khiến cho việc hấp thụ hay bài trừ nguyên khí của ngươi sẽ rất nhanh. Thế nào, đã cùng ngươi hợp tác, ta xin bày tỏ chút thành ý vậy. Dương Kỳ vung tay, trên bàn tay ngưng tụ vô số hào quang. Di Hoa Thánh Nữ liền thấy một cái mâm tròn dần dần ngưng tụ thành hình thể. Cái mâm tròn này là rất nhiều quy luật và số liệu ngưng tụ thành, là hàm ý sâu xa của chư thần. Sau khi mâm tròn ngưng tụ thành hình thể, Dương Kỳ liền giao vào tay Di Hoa Thánh Nữ. Ánh mắt nàng hơi chút khể động, đem chân khí đưa vào trong đó, lập tức đã cảm thấy lúc hấp thụ, vô số nguyên khí thông qua mâm tròn này tự động tách ra, năng lượng bốn nguyên trong đại mộ khí tức thần giới bắt đầu chấn động. Vô số khí tức của thần giới tinh thuần vô cùng, khiến cho bên vô số nguyên khí trong thân thể Di Hoa Thánh Nữ không ngừng nhúc nhích, toàn thân giống như chút được gánh nặng, phát ra khí tức thanh xuân rực rỡ, đích thật là làm cho Di Hoa Thánh Nữ như chút được gánh nặng. Việc này khiến nàng không cần mỗi một hơi hấp thụ đều phải vô cùng vất vả luyện hóa nguyên khí nữa. Tốt tốt quá rồi, Di Hoa Thánh Nữ nói, cái này giúp ta giảm không ít áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, chúng ta có thể đối phó tốt với thần hồn đại thần trong phần mộ lửa này rồi. Ta lo lắng nhất là bên trong hỏa diễm quốc độ, thần khí hỏa diễm có thể hòa tan hết thảy. Chúng ta hấp thu một ít thần khí hỏa diễm, kinh mạch trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt. Bây giờ có được thứ này, chẳng những có thể mở rộng toàn bộ khả năng hấp thu nguyên khí còn có thể chuyển hóa thần khí hỏa diễm để sử dụng. Nói như vậy, ngươi bắt buộc phải thu được thần hồn trong hỏa diễm quốc độ này rồi. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Dương Kỳ nhíu mày. Sức mạnh của thần hồn hỏa diễm quá cường bạo, cho dù chúng ta có thể trấn áp cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Dĩ nhiên là sau khi luyện hóa có thể đạt được không ít lợi ích, nhưng tính nguy hiểm cũng quá lớn hả? Ước chừng ngươi cũng nhận thấy ta tu luyện một môn hàn băng khí công, gọi là Đại Hàn Huyền Minh Chí Âm Thần Khí, chính là do thượng cổ Chí Âm Chi Thần để lại. Ta đã tu luyện tới đỉnh, muốn lại đột phá lần nữa, sức mạnh tăng lên thì chỉ có cách luyện hóa thần hồn hỏa diễm này. Di Hoa Thánh Nữ nói. Hơn nữa ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, sau khi đạt được thần hồn hỏa diễm, chúng ta cùng luyện hóa, thế nào? Ngươi còn đạt được thần khí trung hòa của Đại Hàn Huyền Minh Chí Âm Thần Khí và thần hồn hỏa diễm trên người của ta. Theo cách nói của ngươi thì tu vi của ta và ngươi đều tăng trưởng đến chỉ số năng lượng tới trên 100. Việc này sẽ có lợi vô cùng với việc chúng ta cướp thần cách về sau. Trên thực tế ta cho ngươi biết, đại mộ vô biên rộng lớn, thông đạo khắp nơi, căn bản không dễ dàng tìm kiếm được nơi chôn thần cách. Nhưng ta hiện tại biết rõ nơi chôn một hạ vị thần cường đại. Nơi chôn thần cách ấy căn bản là không thể vào được. Năng lực của ta thật sự là quá mức nhỏ yếu. Thu thần hồn hỏa diễm, chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào trong đó, dùng thần hỏa tối cao, bài trừ những rào cản ấy. Dương Kỳ suy nghĩ, cảm thấy không sai. Thần cách của hạ vị thần kia với mình cũng vô cùng quan trọng. Một khi đạt được cảnh giới của mình sẽ lại lần nữa tăng lên, leo lên được bậc thang bất hủ. Những lão ngoan đồng khác so với mình thì dễ hơn tỷ lần. Bản thân muốn leo lên một cảnh giới sẽ tiêu hao năng lượng lớn tới không thể tính nổi. Chỉ có thần cách mới có thể tăng lên, bằng không mà nói, trên cái thế giới này không có bất kỳ năng lượng có thể khiến cho hắn tấn cấp đạt đến cảnh giới đại đế. Web, ha, đã như vậy, chúng ta bắt đầu hàng phục hóa diễm quốc độ đi. Di Hoa Thánh Nữ nói, sâu bên trong hỏa diễm quốc độ chính là thần hồn của thần linh hỏa diễm. Lấy hắn làm trung tâm, những nguyên khí của hỏa diễm đều là của vị thần linh kia lưu lại lúc ngã xuống. Bên trong nguyên khí hỏa diễm sinh ra không ít đại quân hỏa diễm cự linh, sức mạnh cũng không phải chuyện đùa, không thể phớt lờ. Cái này thì dễ xử lý pop, Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên, một đầu hỗn độn cổ xà sau lưng hắn phát huy phần phật. Ta đến hấp thụ những hỏa diễm tinh khí này, ngươi đến trước mặt của ta, ngăn cản thần hồn hỏa diễm, chỉ cần ta hấp thu xong những hỏa diễm tinh khí này, uy lực của thần hồn hỏa diễm sẽ giảm đi rất nhiều. Di Hoa Thánh Nữ trông thấy Thôn Thiên Vương phù lục trên thân thể Dương Kỳ, lập tức thất kinh. Thôn Thiên Vương phù lục ngươi không ngờ lại đã thu được 3.000 tấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 3.000 tấm cùng hợp lại có thể hóa thành hình thể thật của thượng cổ Thôn Thiên Vương nhưng ý chí vĩ đại của Thôn Thiên Vương cũng sẽ sống lại. Trên thực tế tại thời đại thượng cổ, rất nhiều người đều đã từng đạt được Thôn Thiên Vương phù lục nhưng có thêm một cái quy lực tuy tăng thêm một phần oán độc cũng nhiều một phần. Ý chí vĩ đại của Thôn Thiên Vương sẽ dần dần khống chế tâm linh của người nắm giữ, khiến cho người đó trở thành quái vật chỉ biết cắn nuốt. Đây là một phù lục ma đạo, ngươi chẳng lẽ không sợ Thôn Thiên Vương nuốt ý chí của ngươi sao? Dương Kỳ cũng không nói lời nào. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình nếu không phải thi triển chư thần ấn ký đem ý chí của Thôn Thiên Vương trấn áp, rất có thể sớm cũng sẽ bị ma hóa rồi, sau đó hoàn toàn bị diệt vong. Ý chí vĩ đại của Thôn Thiên Vương có thể cắn nuốt hết thảy, sau đó sống lại. Diễm quốc độ đi, ý niệm của mạnh một hơi, ta tự có biện pháp, không cần ngươi quan tâm như thế xem ta hấp thu hỏa khẽ động lập tức thân thể hỗn độn cổ xà bành trướng lên, hút hắn lập tức hỏa trụ từ bên trong hỏa diễm quốc độ bắn ra. Nguyên khí hỏa diễm cuồn cuộn mà đến, toàn bộ đều bị hỗn độn cổ xà hút vào trong bụng. Sâu bên trong hỏa diễm quốc độ, phong hỏa gào rít giận dữ, rất nhiều cự linh hỏa diễm nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ cảm thấy tổn hại, nhao nhao công sát tới. Hỏa diễm đại quân cự linh kêu rít rung trời động đất. Dương Kỳ lúc này đưa toàn bộ chân khí tiến vào bên trong Thôn Thiên Vương phù lục bắt đầu cắn nuốt. Bất luận cự linh hỏa diễm nào đến trong vòng xoáy đều bị hỗn độn cổ xà nuốt. Qua không bao lâu, phần bụng của hỗn độn cổ xà không còn là màu của hỗn độn mà bắt đầu đỏ lên. Đó là vì nó nuốt hấp quá nhiều năng lượng hỏa diễm, hóa giải, khiến bên trong hỗn độn cổ xà nóng lên. Tu vi càng cao, đại trận sẽ càng lợi hại, Thôn Thiên Vương phù phát ra uy lực không thể hỗn độn cổ xà chính là đại trận phô Thôn Thiên Vương phù lục bố trí thành. Người sử dụng càng lớn. Trừ phi tu vi của bản thân người sử dụng cao hơn Thôn Thiên Vương phù lục nếu không không có khả năng có cực hạn. Nhưng nếu như tu vi không đủ, sức mạnh của Thôn Thiên Vương phù lục phát huy, hỗn độn cổ xà cũng sẽ bị phá vỡ, phù lục phân tán. Nhưng phù lục căn bản sẽ không bị hủy diệt, kỳ hấp không thể thu quá nhiều năng lượng hỏa diễm, Thôn Thiên bị nổ tung, hỗn độn cổ xà không chịu nổi. Mỗi một tấm hiện tại, Dương Vương phù lục sẽ lại nhưng hắn trông thấy mi tâm kích bắn một mạng tinh nguyên của bản thân hắn, huyết độn cổ xà. Phần trong đại trận hỗn ầm ầm, toàn thân, một luồng sức mạnh khủng khiếp phát ra làm cho Di Hoa Thánh Nữ run rẩy, từng tấm Thôn Thiên Vương phù lục đều bộc phát ra một luồng khí tức chỗ gầm sâu nhất thần giới, cường đại nhất ý niệm vĩ đại cắn nuốt hết thảy rú, đến từ chư thần Thôn Thiên Vương đột nhiên bỗng bộc phát. Toàn bộ hỗn độn thể khổng lồ hơi khẽ động, răng nanh dày của tức to lên gấp trăm lần. Thân hiện lỗ đen, vòi rồng giống như gió bão thôn thần giới, điên cuồng nuốt lấy hết thảy. Cổ xà lập đặc lưỡi cuốn tới, trong miệng xuất thiên, biến thành thần động của khí nuốt chư thần. Âm thanh trong nhất rồi phát phương phủ bão của Thôn Thiên Vương đang gào thét, đang cuồng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân khí của Thôn Thiên Vương hợp thành bão táp mãnh liệt năng bên trong Thôn Thiên Kỳ đã khai mở hết công là bão táp Thôn Thiên. Mắt ra, dương rồi, đó chính khiến Thôn Thiên chân giai khí. Thứ hai, chính là khí táp Thôn Thiên xá lợi lại thiên. Đạt chân giai đoạn thứ ba chính là thôn khủng khiếp, chính là bão đều toàn bộ đều bị nghiền nát, chẳng khác gì thượng Thôn Thiên Vương ở thần giới tung hoành Thôn Thiên hạ vị thần, là cổ quốc gia. Bão không táp một khi phun ra nuốt vào, thượng vị thần, viên có trí cao thần mãn viên gì toàn mới có chấp đoạn uy táp vip văn đần. VN tai có từng thành một lục gặp hóa thành một phải chỉ chốc lực hong thắt công mộng nhập thần cơ thứ vòng lát nhất sau, di thể đại thôn thần, ngăn cản. Thiên bị Dương Kỳ bão đến tia lửa, hút vào thân thể của Dương Kỳ. Trên chỗ, dường như muốn ngưng tụ nạn kích phát ra, đầu, ngọn lửa mang tính hủy diệt. Táp ở Hoa Thánh đã thấy ngón tay của Dương Kỳ lửa quấn thần của chiếc nữ nhìn quanh, ngưng tụ cùng một khí, chiếc nhẫn hỏa diễm chuyên diễm này cực lớn. Hỏa nhẫn bụng cổ xà đỏ lên, trên mặt hởi biến đổi, sâu bên khí lưu rất lớn. Dòng khí này chính là bổn thượng đế chi huyết, rót vào khí của cho Thôn Thiên Vương phù lục sinh ra Thôn Thiên Lần hóa thành Thôn Thiên Xá Lợi. Nữa biến đổi, phát ra thần uy táp thôn thiên, hết thảy bão tới mãn thần, đại kiếp nạn của chư thần. Gì biết bao nhiêu cái trung vị thần, bộ đều phải chết. Chỉ lập tức hỏa diễm quốc độ liền đó đều bị dập tắt. Cách chương.